Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Duy Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương tập 151. Trong nội dung của tập trước thì chúng ta thấy cao tầng của Thái Nhất Tiên Môn dự đoán sắp tới tu tiên giới sẽ có một cuộc tranh đấu lớn, có thể máu chảy thành sông. Trong tập trước chúng ta còn thấy là Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng vô tình đi cổ mộ tu sĩ cùng với nhau. Thì lần này Tây Môn Phượng lại tiếp tục xả thân đỡ cho Vương Minh Nhân một trưởng. Vì thế nên Tây Môn Phượng đã bị trọng thương nghiêm trọng. Cách để cứu chữa cho Tây Môn Phượng, Vương Minh Nhân đã chuyển đổi ra ngoài Nam Hải để có thể lập được nhiều công lao hơn và tìm kiếm thuốc chữa trị cho Tây Môn Phượng. Và mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của bộ truyện. Tổ chức Tam Tiên Minh cũng không nghiêm mật, dù sao cũng là nhiều thế lực xây dựng mà thành, không có thế lực ngoại bộ uy hiếp. Qua thời gian dài, các thế lực tự nhiên khởi khác nhau, thực lực mạnh bất mãn tài nguyên phân phối, thực lực yếu cảm thấy mình xuất lực quá lớn nhưng cũng không có được đủ tài nguyên tu tiên. Hơn nữa, thế lực ở ngoài lại mượn sức uy hiếp, bọn họ rất nhanh liền luân hãm. Tam Tiên Minh hiện tại chỉ còn trên danh nghĩa ba vị nguyên anh tu sĩ chia làm ba phái ủng hộ thế lực khác nhau. Vương Minh Nhân âm thầm gật đầu, lại hỏi một ít vấn đề. Đám người Trần Dương trả lời chi tiết, cùng báo lại cho Vương Minh Nhân địa phương cần chú ý. Một lúc lâu sau, Vương Minh Nhân ra khỏi trà lâu, đi dạo dọc theo ngã tư đường. Linh Miết phường thị vẫn là náo nhiệt giống như trước kia. Trên ngã tư đường, dòng người như nước, thanh âm thét to không ngừng. Một chén trà nhỏ thời gian sau, Vương Minh Nhân lại xuất hiện ở lầu các màu xanh cao 2 tầng. Trên bảng hiệu có khắc 3 chữ Thanh Liên Các. Đây là một cửa hàng buôn bán lá trà, cũng là một cứ điểm tình báo của Vương gia, thuận tiện cùng tộc nhân Nam Hải và Đông Hoang liên hệ. Vương Minh Nhân là người có bối phận cao ở Vương gia, hắn tự nhiên biết chỗ này là một cứ điểm. Trưởng quầy là một người nam trung niên tầm 30 tuổi. Nhìn thấy Vương Minh Nhân, hắn biến sắc rất nhanh liền khôi phục bình thường. Vương Minh Nhân là tu sĩ có bối phận cao của gia tộc, lại là đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn. Tình báo đường tự nhiên nhìn qua Vương Minh Nhân trong bức họa. Vị tiền bối này, có muốn mua chút lá trà hay không? Hay là muốn vãn bối giới thiệu một chút? Thanh Liên trà điếm của chúng ta là không tồi. Người nam trên mặt lộ ra tươi cười thành khẩn, cười hỏi. Trường sinh ở nơi nào? Truyền cho ta một lời nhắn. Liên nói là ta có việc muốn nhờ. Trong đây là lời nhắn của ta. Vương Minh Nhân lấy ra một viên trữ vật châu màu xanh, đưa cho người nam trung niên, truyền âm nói. Người nam trung niên cười đáp ứng, đưa cho Vương Minh Nhân 2 bình trà diệp. Vương Minh Nhân thanh toán linh thạch, thu hồi trà diệp rồi đi ra ngoài. Trong trữ vật châu có một chút tài liệu luyện khí, còn có 2 kiện pháp bảo, còn có truyền âm phù cùng thư tín. Người nam trung niên không dám chậm trễ, lấy ra truyền tấn bản, báo cáo với cấp trên. Hắn không cùng gia tộc trực tiếp liên hệ, cũng không biết cứ điểm của gia tộc ở Nam Hải, có việc hay dùng truyền tấn bản để thông báo với cấp trên, tầng tầng hội báo, giảm thiểu rủi ro. Tứ Hải Môn, 1 trong 10 đại tông môn Nam Hải. Thiên Hải Điện là trọng địa Tứ Hải Môn, tụ tập nhiều vị tu sĩ nguyên anh. Bọn họ vẻ mặt thần sắc khác nhau, thầm thì to nhỏ. Không qua bao lâu, một nam trung niên khuôn mặt uy nghiêm đi đến. Người nam trung niên mặc áo dài màu lam, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra một loại khí tức thượng vị. Người nam trung niên họ Lục, tên Bân, trưởng môn Tứ Hải Môn. Ra mắt trưởng môn sư huynh. Nguyên anh tu sĩ ở đây đều hành lễ, chăm miệng một lời. Các vị sư đệ sư muội, hôm nay gọi các người đến thật ra là có một việc. Bản tông dự định cùng Thái Nhất Tiên Môn tăng cường hợp tác, phối hợp với Thái Nhất Tiên Môn ở Nam Hải hành động. Lục Bân vừa nói xong, cả sành đường kinh ngạc. Trưởng môn sư huynh, phối hợp với Thái Nhất Tiên Môn ở Nam Hải hành động, đây là ý gì? Cho tới nay 10 đại tông môn Nam Hải bài xích thế lực ngoại lai. Thế lực bản thổ cùng thế lực ngoại lai hợp tác không phải là đất mạnh. Rút dây động rừng, đây cũng không phải là nói đùa. Thái Nhất Tiên Môn là thuê một hòn đảo nhỏ ở Tứ Hải Môn. Hơn nữa Tứ Hải Môn ủng hộ mới có thể sống yên ở Nam Hải. Nếu Tứ Hải Môn và Thái Nhất Tiên Môn tăng cường hợp tác ở Nam Hải khai cương khoách thổ, mặt khác chín tông môn thế tất sẽ bài xích Tứ Hải Môn. Thế lực khác cũng cùng thế lực ngoại lai hợp tác, nhưng giới hạn đảo nhỏ cho thuê, cũng không cho phép thế lực ngoại lai khoách cương bản thổ. Thứ nhất, nước phủ xa không lưu người ngoài. Thế lực bản thổ 10 đại tông môn ở Nam Hải không hy vọng người từ bên ngoài đến chiếm tiện nghi, bài xích người ngoài đến. Thứ hai, bọn họ muốn phòng bị yêu tộc, đấu tranh nội bộ không tốt, nếu không là yêu tộc sẽ có cơ hội. Yêu tộc ở Nam Hải so với yêu tộc ở Đông Hoang càng mạnh, thế lực lớn hơn nữa. Thái Nhất Tiên Môn muốn ở san hô hải vực mở mang bờ cõi, Tứ Hải Tông Môn muốn giúp chúng ta một tay. Nam Hải yên tĩnh lâu như vậy rồi, đây cũng là thời điểm gây ra động tĩnh. Làm trao đổi, Thái Nhất Tiên Môn sẽ xuất ra nửa quốc cho Tứ Hải Môn chúng ta phát triển. Mặt khác, Thái Nhất Tiên Môn ở tu tiên giới Trung Nguyên cùng Bắc Cương tu tiên giới phân đà sẽ cùng chúng ta phân đà tăng cường hợp tác. Lục Bân nói không nhanh không chậm. Đây cũng là một hồi giao dịch, Tứ Hải Môn được lợi khá lớn. Trường Môn sư huynh, Thái Nhất Tiên Môn cấp ra thù lao quả thật là hậu đại, nhưng chúng ta không thể làm như thế. Mặt khác, chín tông môn có thể sẽ không liền quên đi nhanh như vậy. Bọn họ có thể sẽ không cho chúng ta tùy ý ở san hô hải vực. Rút dây động rừng, Trưởng môn sư huynh, mời người cân nhắc. Nam Hải có mấy chục hải vực, 10 đại tông môn Nam Hải là chủ thể. Đại bộ phận hải vực đều là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, ngăn chặn được nhau, cạnh tranh lẫn nhau. 10 đại tông môn không có quy định thành văn, thế lực ngoại lai không được khai cương khoách thổ ở Nam Hải, có thể thành lập phân đà để làm ăn, nhưng mà không được khai cương khoách thổ, người vi phạm sẽ bị thế lực khác công kích. Tài nguyên tu tiên ở Nam Hải rất phong phú, nước phù sa không lưu người ngoài. 10 đại tông môn ở Nam Hải tự nhiên sẽ không hy vọng người từ bên ngoài đến xâm chiếm tài nguyên của bọn họ. Người ngoài, nếu thế lực ngoại lai ở Nam Hải khai cương khoách thổ, thực rất dễ dàng làm cho 10 đại môn phái đại chiến. 10 đại tông môn đều có rất nhiều phụ thuộc, đương nhiên sẽ không mặc kệ ngồi xem. Một khi 10 đại tông môn khai đánh, tương đương với việc cấp cho yêu tộc một cơ hội. Mấy ngàn năm trước, chính là vì tu tiên giới Nam Hải đại loạn, các thế lực công phạt lẫn nhau, làm cho yêu tộc quy mô xâm chiếm, nhân tộc trả giá rất lớn mới có thể đánh lùi được tiến công của yêu tộc. Đây là vết xe đổ, hậu nhân phải lấy đó mà làm gương. Đây là mệnh lệnh của Đông Phương Sứ Bá. Nguyên nhân cụ thể thì ta cũng không thể hiểu biết. Chúng ta chỉ cần để ý phụng mệnh làm việc là chính. Bất quá, ta có thể nói cho các ngươi, lúc này đây hành động, không chỉ Tứ Hải Môn chúng ta và Thái Nhất Tiên Môn, giống như Vạn Kiếm Môn cũng sẽ dính vào. Phục giao chân nhân ở Vạn Thú Đảo xông qua Chấn Tiên Tháp đến tầng 36. Chờ người này kết anh, Nam Hải liền không bình tĩnh. Lục Bân ý vị thâm trường nói, giọng điệu nghiêm khắc. Nghe được bốn chữ Đông Phương Sư Bá, tu sĩ Nguyên Anh ở đây thần sắc trở nên 10 phần cung kính. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, trong miệng một lời nói: tuân lệnh Đông Phương Sư Bá. Cùng một thời gian, Nhật Nguyệt Cung chờ đại môn phái cũng đang có âm mưu gì đó. Lượng lớn người tu tiên thường xuyên được điều động, một ít người tu tiên nhạy cảm người được mùi chiến tranh, hoặc là trốn ở địa phương an toàn, hoặc rời khỏi Nam Hải, hoặc tăng mạnh đề phòng. Hồng Nguyệt Hải Vực, Ngân Xà Đạo phòng nghị sự, Vương Thu Hồng đang ở cùng Vương Minh Miểu nói cái gì đấy. Sau khi Vương Minh Miểu rời khỏi Huyền Thủy Cung, liên hệ với gia tộc rồi đi theo người của tình báo đường tới Hồng Nguyệt Hải Vực, hắn vạn lần không ngờ ở Nam Hải gia tộc còn có khối địa bàn lớn như vậy, còn có nhiều tộc nhân, lớn hơn những gì hắn dự kiến. Vinh Miểu, người an tâm ở lại trên đảo, ta thỉnh cô cô bố trí cho người trận pháp phòng ngự bậc 3. Có trận pháp phòng ngự bậc 3, tỷ lệ người tiến vào kết đan kỳ sẽ lớn hơn một chút. Nếu không chỉ dựa vào vài món pháp khí, người có thể sẽ không kháng cự nổi lôi kiếp. Vương Thu Hồng lời nói đầy thâm thía, ánh mắt nhìn về phía Vương Minh Miểu đầy tán thưởng. Vương Minh Miểu nếu là tiến vào Kim Đan kỳ thì thực lực của gia tộc sẽ càng mạnh. Vâng, gia chủ. Vương Minh Miểu không cần nghỉ ngợi liền đáp ứng xuống, trong lòng khinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Về đến gia tộc cảm giác chính là an toàn. Vân Hải Tông, trong một gian mật thất, Vương Thanh Thiến ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trước người có một khối khôi lỗi thú hình thể rất lớn, bốn phía phân tán lượng lớn tài liệu luyện khí, rốt cuộc cùng luyện chế thành công. Vương Thanh Thiến sắc mặt lộ vẻ vui mừng lẩm bẩm. Nàng trước mắt đang là Kim Đan tầng 3. Mấy năm nay nàng vẫn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử học tập luyện chế khôi lỗi thú bậc 3. Tử Nguyệt Tiên Tử 10 phần dụng tâm dạy nàng. Vương Thanh Thiến tiến bộ rất nhanh, nàng đã có thể tự mình luyện chế ra khôi lỗi thú bậc 3. Trừ lần đó ra, trình độ luyện khí của nàng cũng được đề cao. Luyện khí quả thật lãng phí thời gian, nhưng nắm giữ được một môn kỹ nghệ, tiên độ dễ dàng hơn một chút. Vương Thanh Thiến bấm niệm pháp quyết, một trận tiếng vang của cơ quan vang lên. Hình thể khôi lỗi thú hóa thành một viên cầu kim loại ánh vàng rực rỡ. Bên mặt ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, bay vào rồi biến mất trong ống tay áo của nàng. Cổ tay nàng nhoáng lên một cái, mấy trăm con ban viên trùng bay ra, miệng lớn cắn những phế liệu luyện khí kia. Chịu ảnh hưởng của Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thiến cũng chăn nuôi không ít kim ban viên trùng. Kim ban viêm trùng thích ăn kim trúc khoáng thạch, phế liệu của luyện khí. Vương Thanh Thiến mỗi lần luyện chế còn thừa phế liệu hoặc là tài liệu bị hỏng, đều là lấy cho kim ban viên trùng dùng ăn, tận dụng phế vật. Một trận tiếng kèn trầm thấp vang lên, Vương Thanh Thiến lấy ra một quả ốc biển màu lam lớn bằng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết. Rất nhanh, một thanh âm người nam chợt vang lên. Triệu sư thúc, Hắc Viêm cung tiền bối tới chơi, người xem có muốn cho bọn họ tiến vào hay không? Dưới sự phối hợp của Diệp Tân, tu sĩ Vương gia khống chế đại bộ phận trọng điểm của Vân Hải Tông. Năm kia Diệp Tân bày ra một tràng nhằm vào hành động của Vương gia, làm cho Vân Hải Tông tổn thất đệ tử nghiêm trọng, bị triệt tiêu chức trưởng môn, do Triệu Thiên Vân đảm nhiệm chức trưởng môn. Triệu Thiên Vân, tên thật là Vương Thiên Vân, hậu nhân của Vương Trường Dương, là trúc cơ tầng 7. Lúc Vân Hải Tông và Vương gia có nhiều xung đột bên trong, Vương Thiên Vân nhiều lần lập công. Hắn bên ngoài là người thật thà, bình dị, gần gũi, được đại đa số đệ tử Vân Hải Tông tán thành. Diệp Tân bị phế, Tử Nguyệt Tiên Tử ra mặt lập Vương Thiên Vân làm trưởng môn. Diệp Tân có vẻ thức thời, vì để danh chính ngôn thuận từ chức trưởng môn, vài năm nay hắn đã nạp không ít thế thiếp, dùng người không khách quan. Đại đa số đệ tử Vân Hải Tông bất mãn, hành động này của hắn là do Tử Nguyệt Tiên Tử bày mưu đặt kế, loại bỏ một đám đệ tử không nghe lời, thuận tiện để Diệp Tân từ chức trưởng môn, để cho Vương Thiên Vân tiếp quản. Bên ngoài Vân Hải Tông có hai tu sĩ Kim Đan, lần lượt là Tử Nguyệt Tiên Tử và Vương Thanh Thiến. Các nàng tự xưng là họ Triệu, chỉ có rất ít người biết được thân phận thật của các nàng. Hắc Viêm cung sao? Vương Thanh Thiến hơi sửng sốt. Vì để chứng thực thân phận, mấy năm qua nàng đều đại diện Vân Hải Tông tham gia các lễ mừng của các thế lực giao hảo, cốt yếu là để chứng minh thân phận của nàng. Hắc Viêm cung và Hải Vân Tông đều là thế lực phụ thuộc của Ngạc Ngư Đảo, nhưng Hắc Viêm cung và Hải Vân Tông cách nhau khá xa, hai thế lực cũng không có gì lui tới. Bọn họ có bao nhiêu vị kim đan tu sĩ, dần theo bao nhiêu đệ tử tới. Về phần Hắc Viêm cung, Vương Thanh Thiến cũng phái người tìm hiểu qua. Hắc Viêm cung có nhiều hơn 7 vị kim đan tu sĩ, môn đồ hơn vạn, đã khống chế 78 tòa đảo nhỏ, thực lực cường đại. 3 gã kim đan tu sĩ, hơn 20 trúc cơ tu sĩ. Vương Thanh Thiến nghỉ nghỉ dặn dò rồi nói, đưa bọn họ đến phòng nghị sự của Vân Hải Tông, dàn xếp tốt trúc cơ tu sĩ của Hắc Viêm cung, tăng mạnh đề phòng. Là Triệu sư thúc. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Thanh Thiến ở phòng nghị sự gặp được 3 kim đan tu sĩ của Hắc Viêm cung. 2 nam 1 nữ, cầm đầu là một lão già áo bào đỏ, cao cao gầy gầy như cây gậy, 2 gò má hóp lại là kim đan tầng 6. 2 người còn lại cũng là kim đan tầng 4, thiếp thân Triệu Tranh, ra mắt ba vị đạo hiệu. Không biết ba vị đạo hiệu đến Vân Hải Tông chúng ta có gì chỉ giáo? Vương Thanh Thiến khách khí hỏi. Triệu Tranh là tên giả của nàng. Triệu đạo hiệu, Lưu đạo hiệu quy phái đâu? Nàng không tiện sao? Một thiếu phụ váy xanh có chút tò mò hỏi. Vương Thanh Thiến nhướng mày, giọng điệu bình thản nói. Lưu sư tỷ đang bế quan tu luyện, các vị đạo hiệu có chuyện gì nói với ta là được. Lão giả áo bào đỏ mỉm cười khách khí nói. Lão phu Trần Diệm, đây là hai vị tôn sư muội và lý sư đệ. Triệu phu nhân, lão phu sẽ nói thẳng, sẽ không lòng vòng quanh co. Hắc Viêm cùng chúng ta muốn liên thủ đối phó với vương gia. Quý phái mấy năm nay cùng vương gia phân tranh không ngừng, chúng ta nguyện ý trợ giúp các ngươi một tay, như thế nào? Vân Hải Tông này cùng vương gia phân tranh vài năm nay không ngừng, hai thế lực không ra tay đánh nhau nhưng phụ thuộc thế lực công phạt lẫn nhau, song phương đều có tử thương. Chuyện này không có gì là bí mật, chỉ cần lưu tâm một chút thì sẽ biết được Vân Hải Tông và vương gia không hợp. Ba người Trần Diễm tuyệt đối không thể tưởng tượng được Vân Hải Tông và vương gia chỉ là diễn trò, hai thế lực này vốn chính là một nhà. Đối phó với vương gia sao? Vương Thanh Thiến cả kinh trong lòng, nhíu đầu mày rồi nói. Trần đạo hiểu, ngươi là một người thẳng tính, thiếp thân cũng không dài dòng nữa. Hắc Viêm cùng các ngươi sẽ không vô duyên vô cớ giúp chúng ta chứ? Đừng có nói với thiếp thân các ngươi là vì có ý tốt. Những lời thừa thải hiên ngang lẫm liệt như thế này không cần phải nói nữa. Thiên hạ rộn ràng, đều không phải là toàn vì lợi mới tới sao? Thống khoái, hay cho thiên hạ hy nhường, vì lợi lui tới. Lão phu liền nói rõ. Triệu phu nhân, chúng ta phát hiện ra một tòa tam giai kim trúc khoáng mạch, đại khái có thể tự mình khai thác, bất quá ở địa bàn vương gia chúng ta không thể khai thác. Lúc này mới muốn cùng Vân Hải Tông các ngươi cùng nhau hợp lực khai thác tòa kim trúc khoáng này. Trần Diệm từ từ nói, giọng điệu thành khẩn. Tam giai kim trúc khoáng mạch sao? Vương Thanh Thiến nhíu mày. Theo lý thuyết, cho dù Hắc Viêm cùng phát hiện được kim trúc mạch khoáng mạch bậc ba, đại khái có thể một mình khai thác, không cần cùng Vân Hải Tông liên thủ. Hoặc là kim trúc khoáng mạch này rất gần với vương gia, hoặc là kim trúc khoáng mạch này đang ở trên một hòn đảo nhỏ mà vương gia không chế. Nói thật, tu sĩ vương gia mấy năm nay tìm tòi không chế địa bàn mấy lần cũng không có phát hiện ra được một kim trúc quặng hoặc là linh thạch. Nếu đúng là có thật thì 8-9 phần sẽ ở rất sâu trong địa phương. Trúc cơ tu sĩ không thể lặn xuống quá sâu. Trần Diệm gật gật đầu giải thích nói. Vậy tòa kim trúc khoáng mạch ở bên trên đảo nhỏ của vương gia không chế, ở trong lòng đất, ở một địa phương sâu 1000 trượng, tu sĩ trúc cơ không thể lặn xuống sâu như vậy, chắc hẳn vương gia còn chưa phát hiện. Hắc Viêm cùng chúng ta nguyện ý theo Vân Hải Tông các ngươi cùng nhau khai phá. Nếu không phải Hắc Viêm cùng khoảng cách quá xa với Ngân Xà Đảo, gặp chuyện không may không tiện trợ giúp, hơn nữa vương gia và trương gia là quan hệ thông gia, Hắc Viêm cùng liền tự mình đi làm. Cùng nhau khai phá sao? Nói rất dễ dàng. Vương gia không có chuyện dễ nói như vậy. Đánh nhau với vương gia, vương gia đến trương gia, trương gia ra mặt, các người vỗ mông chạy lấy người, để lại cho Vân Hải Tông chúng ta nhận cơn lửa giận của trương gia. Hắc Viêm cùng các người tưởng Vân Hải Tông chúng ta là đồ ngốc sao? Vương Thanh Thiến mặt lạnh cười nói. Nếu vương gia không chế đảo có kim trúc khoáng mạch bậc ba, tự nhiên sẽ muốn độc chiếm. Thế lực Hắc Viêm cùng quá lớn, Vương Thanh Thiến không thể trực tiếp cử tuyệt. Trần Diệm ngượng ngùng cười cười nói. Triệu phu nhân chê cười rồi. Hắc Viêm cùng chúng ta là thật tâm muốn cùng Vân Hải Tông các người hợp tác. Nếu như lời người nói, đánh nhau với vương gia mời trương gia đến, trương gia liền phiền toái. Hắc Viêm cùng chúng ta đề nghị là chúng ta phái ra một thế lực nhỏ công kích đảo nhỏ mà vương gia khống chế, chiếm lấy tòa đảo nhỏ có kim trúc khoáng mạch, sau đó chúng ta liên thủ khai thác kim trúc khoáng mạch này. Vương Thanh Thiên nhướng mày lạnh lùng nói. Trần đạo hiểu, người nói thì dễ, Vân Hải Tông chúng ta cùng vương gia phân tranh không ngừng, song phương đều tử thương, thật vất vả mới yên tĩnh xuống nghỉ ngơi lấy lại sức. Người muốn chúng ta khơi mào chiến sự, nếu chiến sự có thể khống chế trong phạm vi nhất định thì tốt, nếu khống chế không được diễn biến thành hai thế lực đại chiến. Đến lúc đó Hắc Viêm Cung vồ vồ mông chạy lấy người, Vân Hải Tông chúng ta một mình nhận lấy cơn lửa giận của Vương gia. Nàng nói là sự thật, có lý có cứ. Triệu tiên tử lo lắng cũng không phải là không có khả năng. Hắc Viêm Cung chúng ta nguyện ý lấy một tòa kim trúc khoáng mạch bậc 2 giao cho Vân Hải Tông các người bày tỏ sự thành ý. Sau khi thành sự, kim trúc khoáng giao cho Vân Hải Tông các người khai thác. Kim trúc khoáng bậc 3 chúng ta cùng nhau khai thác. Trần Diệm giọng điệu thanh khẩn. Kim trúc khoáng bậc 2 mà nói, số lượng còn lại cũng không lớn, khai thác nhiều lắm cũng có mười mấy năm mà thôi. Kim trúc khoáng mạch bậc 3 và kim trúc khoáng bậc 2 giá trị chênh lệch rất lớn. Hắc Viêm cùng một tay tính toán thật hay. Vân Hải Tông cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu thật sự không có lợi ích, Vân Hải Tông sẽ không thể đáp ứng. Nói trắng ra là mọi người đều vô lợi mà không chi trả. Vương Thanh Thiến trầm ngâm một lát lắc đầu nói, không được. Vạn nhất không lấy được đảo nhỏ đó, Hắc Viêm cùng các người về sau đổi ý, chúng ta có thể làm gì với các người bây giờ? Trải qua cò kè mặc cả, Trần Diễm hứa hẹn là Vân Hải Tông có thể lập tức phái người đi khai thác kim trúc khoáng mạch bậc 2. Nếu thành công lấy được tòa kim trúc khoáng bậc 3, khống chế được hòn đảo, kim trúc khoáng mạch bậc 2 giao cho Vân Hải Tông. Nếu thất bại, Vân Hải Tông có thể phái người khai thác kim trúc khoáng mạch bậc 2. Chỉ có thể phân thành 3 phần. Vân Hải Tông thừa nhận mạo hiểm lớn như vậy, khẳng định muốn có được điểm lợi ích. Vương Thanh Thiến ngược lại là muốn cả tòa kim trúc khoáng bậc 2. Trần Diễm tự nhiên sẽ không có khả năng đáp ứng. Có thể khai thác được mười mấy năm, vậy cũng là được một khối tài nguyên tu tiên không nhỏ. Thất bại có thể trả cho Vân Hải Tông 3 phần đã rất tốt rồi. Thành công, mọi người cùng nhau ăn thịt. Thất bại coi như là một người bằng hữu. Sau khi thống nhất ý kiến, Trần Diễm cùng hai đệ tử trúc cơ ở lại, hai kim đan tu sĩ khác quay về Hắc Viêm Cung, điều khiển binh tướng chuẩn bị tấn công Vương gia. Vương Thanh Thiến phái người sắp xếp chỗ ở cho đám người Trần Diễm. Nàng lợi dụng chuyên môn truyền tống trận, truyền tống về Ngân Xà Đảo thông báo với gia tộc tình hình. Vương Thu Hồng biết được chuyện này trong lòng cả kinh, liền vội vàng phái người mời Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường và Vương Thu Minh cùng nhau thương thảo đối sách. Hắc Viêm Cung muốn liên hợp với Vân Hải Tông tấn công Vương gia chúng ta, có cần thỉnh tổ phụ, tổ mẫu xuất quan hay không? Vương Thu Hồng cẩn thận hỏi. Nếu chuyện này xử lý không tốt, Vương gia sẽ lọt vào đả kích chí mạng. Ngân Xà Đảo có được ngày hôm nay đều là nhờ Vương Trường Sinh và Ung Nhị Yên đánh hạ đến. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói, mấy việc nhỏ này không cần quấy rầy Kiều Thúc và Kiều Thẩm. Nếu gặp phải chiến sự đều cần phải Kiều Thúc Kiều Thẩm ra mặt, vậy dùng chúng ta làm gì? Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một thời, đây là thời điểm chúng ta vì gia tộc mà xuất lực. Thất ca nói đúng, chúng ta có thể xử lý tốt. Nếu mọi chuyện đều cần Kiều Thúc Kiều Thẩm ra mặt thì chúng ta thật bất lực. Vương Thanh Linh tỏ vẻ đồng ý. Hắc Viêm Cung cũng không phải là xâm nhập quy mô lớn, mà là lợi dụng thế lực phụ thuộc phát động chiến sự. Hắc Viêm Cung cũng lo lắng sự tình làm lớn. Dù sao Vương gia và Trương gia là quan hệ thông gia, sự tình đại nháo đối với Hắc Viêm Cung cũng không có lợi lớn. Trần Diệm cùng ta thương nghị kế sách, ta đều thông báo cho gia tộc, nhưng mà cứ như vậy thân phận của ta sẽ bại lộ. Vương Thanh Thiến mặt lộ vẻ khó xử. Vương gia tìm tinh lực lớn kinh doanh Vân Hải Tông, cứ như vậy mà thân phận bại lộ, thật không đáng. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Vương Thu Hồng trầm giọng nói, Thu Hồng, ngươi là gia chủ, nói lên cái nhìn của ngươi đi. Hắn không có khả năng ở lại Ngân Xà Đảo. Thời điểm hắn luôn ra bên ngoài du lịch, phải rèn luyện năng lực xử sự của Vương Thu Hồng. Ta cảm thấy chúng ta cứ làm như không biết, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hắc Viêm Cung không muốn sự tình đại nháo, chúng ta cũng không làm sự tình đại nháo. Trước làm cho bọn họ chiếm được kim trúc khoáng ở hòn đảo, để cho bọn họ khai thác một đoạn thời gian, sau đó chúng ta phái người tập kích kim trúc khoáng. Cứ như vậy có thể rủ sạch hết hiểm nghi, lại có thể đạt được một tòa kim trúc khoáng bậc 3. Bọn họ không biết Hắc Viêm Cung có bao nhiêu kim đan tu sĩ, Nếu giết đi ba người Trần Diễm thì Vương Thanh Thiến thân phận cùng bại lộ, kế sách này của Vương Thu Hồng không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Cả bọn họ chiếm được hòn đảo, chỉ sợ sẽ bày ra trùng trùng cấm chế, nếu muốn đánh hạ hòn đảo mười phần phiền toái. Vương Thu Hồng nhíu mày nói, Hắc Viêm Cung nếu bày ra trận pháp bậc ba phòng thủ, quả thật khó công hạ. Càng phiền toái là kẻ địch lại thành lập cứ điểm dưới mắt mình, Vương gia mười phần bất tiện. Vương Thanh Linh Nhãn Châu chuyển động nói, ta có một kế, có thể giải tỏa hiểm nghi của bát tỷ, lại có thể chiếm được tòa kim trúc khoáng kia, có thể để cho kim đan tu sĩ hồn chiến, thời điểm đánh thắng ép hỏi kim đan tu sĩ Hắc Viêm Cung. Ta nghĩ kim đan tu sĩ của Hắc Viêm Cung cũng biết cần hay bỏ, chỉ cần hắn thổ lộ ra kim trúc mạch khoáng là chúng ta có thể yên tâm khai thác khoáng mạch. Mặt khác, chúng ta cũng không muốn đả thương tính mạng của kim đan tu sĩ Hắc Viêm Cung, như vậy mọi người đều có kết thúc tốt đẹp. Vương Thanh Linh nhắc đến đề nghị này thì được mọi người đồng ý. Bọn họ thương nghị một chút chi tiết hành động, xác nhận mọi người một chức trách. Vương Trường Sinh và Uông Nhị Yên không ra mặt, tự nhiên muốn Vương Thanh Sơn ra mặt, nhưng hắn muốn dịch dung, không có biện pháp. Vạn Kiếm Môn tổ chức đại hội đấu kiếm, Vương Thanh Sơn thanh danh đại trướng, bức họa về hắn các thế lực đều thu thập. Diệp Hải Đường tiến vào kim đan kỳ thời gian cũng không dài, không nên xuất chiến. Vương Thanh Thiến không thể bại lộ thân phận, chỉ có Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh xuất chiến. Vương Thanh Sơn kim đan tầng 6, Vương Thanh Linh kim đan tầng 3, Vương Thu Minh kim đan tầng 2. Vương Thanh Thiến lấy ra hai cổ khôi lỗi bậc 3 đưa cho Vương Thu Minh sử dụng. Tu vi hắn rất thấp, có khôi lỗi thú bậc 3 trong tay, ngay cả khi hắn không địch lại thì cũng có thể tự bảo vệ mình. Vương Thanh Linh tu vi cũng không cao, nhưng nàng có một con băng phong dao bậc 3. Thương nghị hoàn đối sách, Vương Thanh Thiến liền truyền tống về Hải Vân Tông. Vương Thu Hồng làm chuyện gì cũng không có phát sinh, dù sao Vân Hải Tông cũng chưa công kích hòn đảo nào. Trở lại Vân Hải Tông, Vương Thanh Thiến lập tức điều binh khiển tướng. Nói thật ra là nàng cũng không muốn phối hợp với Hắc Viêm Cung, nhưng điều kiện của Hắc Viêm Cung đưa ra rất tốt. Cường ép cự tuyệt, chỉ sợ là lọt vào sự hoài nghi của Hắc Viêm Cung. Lấy thế lực của Vương gia trước mắt, không thể lặng yên không một tiếng động để tiêu diệt Hắc Viêm Cung. Kể từ đó, Vương Thanh Thiến chỉ có thể phối hợp với Hắc Viêm Cung công kích đảo nhỏ của Vương gia khống chế. Trước kia là diễn trò, hiện tại là sự thật. Vân Hải Tông trưng tập hơn 300 người tu tiên, đều là đến từ thế lực phụ thuộc. Đệ tử chính phái Vân Hải Tông cũng không nhiều, đây cũng là thái độ bình thường của tu tiên giới Nam Hải. Có việc tận khả năng tập trung thế lực phụ thuộc, thứ nhất mượn việc này làm suy yếu thế lực phụ thuộc, thứ hai giảm bớt tự thân thương vong, bảo tồn thực lực. Thời gian một tháng rất nhanh liền trôi qua. Kim cổ đảo ngoại hình giống như một kim sắc cự cổ nên mới có cái tên gọi này. Nơi đây là một gia tộc tu tiên họ Liễu Chú. Liễu gia là thế lực phụ thuộc của Vương gia. Mấy năm nay, Vân Hải Tông thường xuyên phái người tập kích thế lực phụ thuộc Vương gia. Nhiều tiểu gia tộc bị giết chết, nhiều tiểu gia tộc khổ không thể tả. Nhưng Nam Hải chính là hoàn cảnh này. Cho dù Liễu gia có thay đổi thế lực khác, kết quả cũng không khá hơn chút nào. Liễu Quang Mộc có tu vi trúc cơ tầng 6, là thủ hộ thần Liễu gia. Liễu gia trước mắt có 6 vị tu sĩ trúc cơ. Vương gia là thế lực phụ thuộc mạnh nhất. Liễu Quang Mậu đang ở chỗ tu luyện, một trận tiếng gầm rú thật lớn vang lên, mặt đất lắc lư kịch liệt hẳn lên. Liễu Quang Mậu trong lòng cả kinh, vội vàng tấn công, bước nhanh ra ngoài. Khi hắn đi ra khỏi chùa, trước mắt là một màn làm cho hắn kinh sợ. Đại trận hộ đảo bị phá, trên đảo ánh lửa tận trời, tu sĩ Liễu gia đang cùng địch xâm phạm chiến đấu. Hơn 100 người tu tiên vây công Liễu gia, còn có hơn 20 tên trúc cơ tu sĩ. Các loại linh quang pháp thuật lần lượt sáng lên, khí lưu cuồn cuộn, tiếng gầm rú không ngừng, mơ hồ nghe được tiếng khóc của phụ nữ. Vân Hải Tông, lại là các ngươi. Liễu Quang Mộng trong lòng hận ý ngập trời, gặp phải chi địch cường đại, hắn không phải là đối thủ, không muốn cùng chết. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Hắn tính báo tin cho Vương gia. Tiếng xe gió vang lớn, từng mảnh lớn lam sắc thủy tiến dài hơn thước bắn nhanh tới, tốc độ rất nhanh, số lượng hơn 1.000 mũi tên, thanh thế dọa người. Liễu Quang Mậu trong lòng kinh hãi, vội vàng lấy ra một thanh đoạn thước màu lam, thả ra một đạo thủy mạc màu lam che ở trước người. Một trận phập trầm đục, chi chít lam sắc thủy tiến vào bên trong thủy mạc màu xanh, giống như là biển lớn, biến mất không thấy. Ngay sau đó, mười mấy xúc tua thật lớn từ trên trời giáng xuống, kéo theo một tiếng xé gió thật lớn, hùng hăng quật về phía Liễu Quang Mậu. Liễu Quang Mậu biến sắc, đoạn thước màu lam trong tay hào quang đại trướng, từng mảnh lớn nước biển màu lam đột nhiên hiện lên, hóa thành một bàn tay to màu lam, mạnh mẽ, đánh mạnh về phía xúc tua. Bàn tay màu lam bị mấy chục xúc tua chụp vỡ nát, sóng nước vang khắp nơi. Liễu Quang Mậu may mắn tránh thoát được một kiếp, nhưng rất nhanh, từng mảnh lớn linh quang pháp thuật bay về phía hắn. Hỏa diễm màu đỏ, băng xương màu trắng, phong nhận màu xanh, phi kiếm màu vàng các loại. Còn có mấy chục món pháp khí linh quang lập lòe ở phía sau. Song quyền địch tứ thủ, Liễu Quang Mậu không thể ngăn cản được trúc cơ tu sĩ liên thủ công kích. Trong một trận tiếng gầm rú lớn, hắn ngã xuống bên trong vùng máu, hai mắt mở to. Giết cho ta, một người cũng không lưu. Tiếng hô giết tận trời, tu sĩ Liễu gia chết thảm trọng. Có một ít người may mắn đào tẩu, bọn họ đối với Vân Hải Tông hận ý ngập trời. Đồng thời trong lúc đó, nhiều hòn đảo vương gia khống chế lọt vào tập kích của Vân Hải Tông. Có Hắc Viêm Cung gia nhập, Hắc Viêm Tông thực lực đại trướng, vương gia giả bộ hồ đồ, tổn thất thảm trọng. Nhiều hòn đảo nhỏ bị công phá, chết không ít tộc nhân. Nhận được truyền âm phù cầu cứu của tộc nhân, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh lập tức mang đội đến nghênh chiến với địch. Hai bên ở trên đảo nhỏ triển khai chém giết, các loại pháp thuật linh quang lấy ra không ngừng. Ba người Vương Thanh Sơn vẫn chưa động thủ, mà là để cho trúc cơ tu sĩ động thủ. Thanh Liên Ngũ Tử đều đã muốn tiến vào trúc cơ kỳ, thực lực của bọn họ đã tiến xa hơn, có thể so sánh bằng với trúc cơ tu sĩ. Từ trong Chu Sơn bí cảnh, tộc nhân còn sống đi ra đều tiến vào trúc cơ kỳ, bọn họ đều đã trở thành đệ tử tinh nhuệ của vương gia, thực lực và gan dạ sáng suốt hơn những người khác. Vương Quý Quân sử dụng kiếm quyết, thả ra từng đạo kiếm khí sắc bén, phách toái phòng ngự kẻ địch. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lần lượt từng kẻ địch chết thảm dưới kiếm của nàng. Ba người Vương Vinh Đình cầm trong tay nhạc khí, thả ra một cổ âm ba. Kẻ địch nghe xong sắc mặt lộ ra nét dữ tợn, hòa chân múa tay, thất khiếu đổ máu mà chết. Vương Hiển Phân sử dụng hai hình thể khôi lỗi thú thật lớn, điên cuồng công kích kẻ địch. Khôi lỗi thú đào thương bất nhập, pháp khí hoặc pháp thuật đánh ở trên người khôi lỗi thú căn bản không thể đả thương đến chúng nó, chỉ là lưu lại những vết chảy không nhìn thấy được. Vương Hiển Thịnh thả ra mấy trăm con kim ban viêm trùng và một con truy phong hổ. Mấy trăm con kim ban viêm trùng hóa thành các mũi tên xích kim sắc tiến tới, bắn vào bề mặt linh quang hộ thể của kẻ địch. Linh quang hộ thể ảm đạm xuống, truy phong hổ nhào tới, há mồm to ra, lập tức cắn vào linh quang hộ thể. Một tiếng hét thảm, đầu của kẻ địch bị truy phong hổ cắn, máu tươi phun cao hơn một trượng, xung quanh toàn là máu me. Thanh Liên Ngũ Tử khí thế như cầu vồng, phối hợp với chiến trận mà vương gia đã nghiên cứu, lần lượt từng kẻ địch ngã xuống vùng máu. Tưởng Vân Hải Tông chúng ta không có người sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng của cô gái chợt vang lên. Một đoàn mây lớn từ xa bay tới, rất nhanh bay về phía bọn họ. Không qua bao lâu, bọn họ ngừng lại. Vương Thanh Thiến chờ bốn kim đan tu sĩ đứng ở trước mặt, hơn trăm tên đê giai tu sĩ đứng ở phía sau bọn họ. Buồn cười, các người xâm chiếm còn lý luận sao? Vương Thanh Sơn giả bộ phần nộ nói, hắn đã dịch dung. Đám người Trần Diệm cũng không nhận ra được Vương Thanh Sơn. Hắn vốn tưởng rằng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sẽ ra mặt, không nghĩ tới toát ra ba kim đan tu sĩ, cùng may tu vi đối phương cũng không cao lắm. Vương Thanh Thiến sắc mặt lạnh lùng nói, các người giết không ít đệ tử của Vân Hải Tông chúng ta, khoản này nên tính như thế nào? Một khi đã như vậy, vậy thì không có gì đáng nói, so tài thực hư như thế nào? Nơi này để cho tiểu bối luận bàn, chúng ta lên phía trước đánh. Vương Thanh Thiến nói xong, hóa thành một đạo lam quang bay về trời cao. Vương gia khẳng định có thể sẽ không dễ dàng nhượng bộ, nhất định phải để cho Vương gia nhìn thấy lợi hại một chút. Đây là đề nghị của Vương Thanh Thiến đề nghị. Trần Diệm 10 phần đồng ý. Chỉ cần đả thương tu sĩ kim đan Vương gia hoặc làm cho kim đan tu sĩ Vương gia bị thương nặng, Vương gia có thể sẽ nhượng bộ, chiến sự cũng sẽ không tới mức phải mở rộng. Vương Thủ Minh hóa thành một đạo kim sắc độn quang đuổi theo Vương Thanh Thiến. Bọn họ đương nhiên sẽ không thực sự đánh, chỉ là diễn trò. Vương Thanh Linh thả ra băng phong dao bay về phía trời cao. Đối thủ của nàng là một thiếu phụ váy xanh kim đan tầng 4. Vương Thanh Linh giỏi về sử dụng linh thú, được danh hiệu Bách Linh Tiên Tử. Hắc Viêm Cung tự nhiên cũng sẽ góp nhặt tình báo về nàng. Thiếu phụ váy xanh thả ra một cự mãng, một đầu thân eo thô to. Bên ngoài thân cự mãng có chút đường vân màu vàng, phun lưỡi rắn nhào về phía băng phong dao. Vương Thanh Linh không có thả ra linh thú khác, chủ yếu là nàng không có hai con linh thú bậc 3. Chỉ cần cuốn lấy đối phương là tốt rồi. Đối thủ của Vương Thanh Sơn là Trần Diệm. Trần Diệm đã biết được Vương gia có một gã kiếm tu, nhưng hắn chưa từng giao thủ qua với Vương Thanh Sơn, không biết lợi hại của Vương Thanh Sơn. Trần Diệm lấy ra một mặt lệnh kỳ màu đỏ, pháp quyết thúc giục. Lệnh kỳ màu đỏ hào quang đại trướng, hóa thành một mặt cờ tú màu đỏ, hình quả đen trông rất sống động, bốc lên từng tia hỏa diệm. Hai tay hắn nắm chặt phiên kỳ màu đỏ, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, hồng quang chợt lóe, vô số ánh lửa đỏ chợt hiện lên. Hắn liền liều mạng vung phiên kỳ màu đỏ, quả đen trên mặt cờ màu đỏ hào quang đại trướng giống như là sống lại vậy. Tiếng hô xé gió mãnh liệt, từng mảnh hỏa nhuận màu đỏ bay ra, đổ ập về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn sắc mặt như thường. Bảy chuôi phi kiếm màu xanh bay ra. Bảy chuôi phi kiếm màu xanh thoát ra một trận kiếm minh thanh trong suốt, hóa thành mấy ngàn kiếm ảnh màu xanh đánh về phía hỏa nhận màu đỏ. Hỏa nhận màu đỏ bị vô số kiếm ảnh màu xanh đánh vỡ nát, hỏa diệm bốn phía, kiếm ảnh màu xanh nửa đường liền kết hợp với nhất thể, hóa thành một thanh kiếm quang màu xanh dài trăm trượng hướng thẳng về phía Trần Diệm. Trần Diệm nhíu mày, điên cuồng vung phiên kỳ màu đỏ. Mỗi một lần vung thì có thể thấy được từng mảnh lớn xích sắc hỏa lạng, nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng cao. Mấy chục xích sắc hỏa lạng ở trên cao xoay tròn, hóa thành một hỏa nha màu đỏ hình thể thật lớn, đánh úp lại về phía kim quang màu xanh. Cự hình kiếm quang chạm hỏa nha màu đỏ vỡ nát, hỏa nha màu đỏ bạo liệt vỡ ra, hóa thành từng mảnh hỏa diễm màu đỏ bao vây lấy kiếm quang màu xanh. Vương Thanh Sơn đang dự định bấm pháp quyết thì trên đỉnh đầu hư không một luồng sắc cự thủ khổng lồ to hơn 3 trượng đột nhiên xuất hiện. Hồng sắc cự thủ khổng lồ giống như là từ hỏa diễm màu đỏ ngưng tụ mà thành, tỏa ra sóng nhiệt ngập trời. Chưa kịp vồ xuống thì có một đợt sóng nhiệt không thể ngăn được ập đến. Vương Thanh Sơn nhíu mày, liền kiếm quyết biến đổi, từng mảnh kiếm khí lớn màu xanh từ trên người bắn ra, hóa thành một đạo kiếm quang hơn 10 trượng chém về phía hồng sắc cự thủ. Cự hình kiếm quang chạm hồng sắc cự thủ vỡ nát, hóa thành từng mảnh hỏa diễm màu đỏ bao phủ Vương Thanh Sơn bên trong. Trần sư huynh, ta đến trợ giúp người một tay. Một người nam thanh sam bay đến dừng lại ở bên người Trần Diệp. Đối mặt với kiếm tu đầy đủ phi kiếm, bọn họ thật sự không dám sơ ý. Người nam thanh sam tế ra một thanh vũ phiến xanh nhạt, nhẹ nhàng nhất phiến, cuồng phong gào thét, một thanh sắc phong mảng dài hơn 10 trượng đột nhiên hiện lên, nhào về phía đối diện. Bảy thanh phi kiếm màu xanh vừa quay tròn vừa chuyển, rất nhanh tụ lại với nhau, xoay tròn nhanh hẳn lên, biến thành một thanh sắc quang bàn thật lớn. Thanh quang chợt lóe, thanh sắc quang bàn xuyên thủng thân thể thanh sắc phong mảng. Thân thể thanh sắc phong mảng bị nổ tung ra, từng cổ khí lưu cường đại khoách tán ra bốn phương tám hướng. Thanh sắc quang bàn phóng thẳng đến Trần Diệp, trong nháy mắt liền xuất hiện trước người Trần Diệp, nhưng cách hai người bọn họ 10 trượng. Ánh lửa đại thịnh, lệnh kỳ màu đỏ nổi lên từng trận xích sắc hỏa lạng cuồn cuộn, mấy chục cổ xích sắc hỏa lạng hóa thành một xích sắc hỏa nha hình thể thật lớn nhào tới. Thanh sắc quang bàn chợt ngừng lại, bộc phát ra vô số kiếm khí màu xanh chạm vỡ nát xích sắc hỏa nha. Từng mảng lớn xích sắc hỏa nha cháo về hướng Trần Diệm và người nam thanh sam. vô số kiếm khí màu xanh xuyên qua xích xoắc hỏa diệm, phóng thẳng về phía hai người bọn họ. Chân diệm khẽ hư một tiếng, vỗ tay về phía hư không. Hồng quang chợt lóe, một xích sắc hỏa trưởng to mấy trưởng đột nhiên hiện lên, đánh úp lại kiếm khí màu xanh vỡ nát. Thanh sắc vũ phiến trong tay thanh niên thanh sam nhẹ nhàng nhất phiến, cuồng phong gào thét. Một bức thanh sắc phong tường đột nhiên xuất hiện trước người, đánh thanh sắc kiếm khí cuốn ra ngoài. Ngay sau đó tiếng xé gió vang lớn, vô số thanh sắc kiếm khí từ bốn phương tám hướng bắn thẳng tới với tốc độ rất nhanh. Bảy thanh phi kiếm màu xanh vây quanh hai người bọn họ. Mở một thanh phi kiếm màu xanh phát ra một trận kiếm minh thanh trong suốt, hô ứng lẫn nhau. Đúng vậy, đây là kiếm trận. Ánh mắt Trần Diệm chợt tàn khốc lóe lên, xích sắc phiên kỳ mặt cờ hào quang đại trướng. Hai tiếng quả kêu ào ào vang lên, cùng với xích sắc phiên kỳ vùng lên, tầng tầng xích sắc hỏa lãng thổi ra. Vài xích sắc hỏa lãng cao chục trượng gào thét, hóa thành hỏa diệm đầy trời, đánh về phía bốn phương tám hướng. Thanh sắc vũ phiến trong tay thanh niên thanh sam đại phóng, tiếng xé gió hô vang lớn. Một lốc xoáy màu xanh cao hơn 10 trượng đột nhiên hiện lên. Ngay sau đó là cổ lốc xoáy màu xanh thứ hai, rồi thứ ba, thứ bốn. Mấy chục cổ lốc xoáy màu xanh từ bốn phương tám hướng đánh tới với tốc độ rất nhanh. Tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, chi chít kiếm khí màu xanh đem xích sắc hỏa diệm cùng lốc xoáy màu xanh bị đánh vỡ nát. Từng đợt khí lưu cường đại nhanh chóng xẹt qua mặt biển. Nước biển kịch liệt quay cuồng, dâng lên đợt sóng biển cao chục trượng. Vương Thanh Sơn khóe miệng hơi nhếch lên, kiếm quyết biến đổi. Bảy thanh phi kiếm màu xanh quang mang đại thịnh, từng cổ cuồng phong đột nhiên hiện lên. Trần Diệp cùng người nam thanh sam thấy hoa mắt, chợt xuất hiện ở trên một thảo nguyên rộng mênh mông vô bờ. Cuồng phong gào thét qua, tiếng xe gió vang lớn, vô số kiếm khí màu xanh từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, chém về phía hai người bọn họ. Sắc mặt hai người đại biến, vội vàng thi pháp ngăn cản. Bên kia Vương Thanh Linh sử dụng băng phong mạng cùng thanh sắc cử mạng chiến đấu. Thanh sắc cử mạng rõ ràng không phải là đối thủ của băng phong mạng, vô luận là tốc độ phần là thần thông, băng phong mạng đều áp chế thanh sắc cử mạng một đầu. Thanh phong mạng là bản mạng linh thú của Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh và nó quan hệ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cái đuôi thật dài của băng phong mạng chụp lấy vào đầu của thanh sắc cử mạng. Thanh sắc cử mạng nhất thời bị dội ngược ra ngoài, thân thể của nó không còn đứng vững được nữa. Băng phong mạng liền đánh tới. Băng phong mạng há mồm thật to, một đạo quang mang màu trắng bay vụt ra che kín bụng của thanh sắc cử mạng. Nhất thời có thể thấy được bằng mắt thường, bụng của thanh sắc cử mạng bị kết thành băng. Từng tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Thiếu phủ váy xanh thấy vậy, Ngọc Dung biến đổi, vội vàng lấy ra ba thanh phi đao màu xanh mờ phóng về phía băng phong mạng. Đồng thời Ngọc Thủ thanh quang đại phóng, mấy đạo thanh quang bắn ra, bắn thẳng đến băng phong mạng. Vương Thanh Linh tự nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn, tay phải nhẹ nhàng nhón lên một cái. Một cái vòng tay màu xanh mờ mờ bay ra, mờ hồ hóa thành hơn trăm thanh quang, đánh về phía ba thanh phi đao màu xanh và mấy đạo thanh quang. Một trận kim thiết trầm đục giao kích, thiếu phủ váy xanh vẫn chưa thể ngăn cản được băng phong mạng. Cự mạng màu xanh gần nửa thân thể bị đóng băng, thân hình trở nên chậm chạp hẳn lên. Băng phong mạng và nó đánh cùng một chỗ, trong miệng không ngừng phun ra từng đợt hàn khí màu trắng, đem đông lạnh thanh sắc cự mạng thành băng. Băng phong mạng há mồm máu to, cắn vào đầu của thanh sắc cự mạng, nhanh gọn nuốt lấy toàn bộ thanh sắc cự mạng. Thiếu phủ váy xanh nhìn thấy như vậy, đau lòng không thôi, liền muốn thi triển thủ đoạn khác công kích băng phong mạng. Thì một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, Trần Diệm và người nam thanh sam bay ngược về phía trời cao, vẻ mặt hai người đầy sợ hãi. Cánh tay phải của Trần Diệm không cánh mà bay, cánh tay trái của người nam thanh sam cũng không cánh mà bay. Nếu Vương Thanh Sơn không thủ hạ lưu tình thì bọn họ đã chết, nhưng Trần Diệm cũng không biết Vương Thanh Sơn thủ hạ lưu tình. Tôn sư muội, chạy mau! Hai người phi độn về phía trời cao tốc độ rất nhanh. Thiếu phụ váy xanh đầu tiên là sửng sốt, vội vàng lấy ra một món thanh sắc bạc xa, nâng nàng phi độn về hướng xa tốc độ cực nhanh. Khốn khiếp, các người như vậy liền chạy đi sao? Vương Thanh Thiến mắng một tiếng, cùng hóa thành một đạo đồn quang phá không mà đi. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, một mảnh lớn kiếm quang lớn hiện lên dưới chân, chở hắn phá không mà bay đi, truy đuổi theo người nam thanh sam. Vương Thanh Linh nhảy lên trên lưng băng phong mạng, truy kích thiếu phủ váy xanh. Vương Thu Minh đuổi theo Vương Thanh Thiến, nguyên bộ diện trò. Đám người Trần Diễm liên chạy, người tu tiên của Vân Hải Tông và Hắc Viêm Cung chiêu mộ không chiến mà bại. Chung quanh chạy trốn, lão đại đều bỏ chạy, bọn họ tiếp tục ở lại, vậy không phải là tìm đường chết sao? Kẻ ngốc mới không chạy. Giặc cùng đường, đừng truy, cẩn thận có mai phục. Vương Quý Quân dặn dò, ngăn cản tộc nhân truy kích địch. Đây là mệnh lệnh của gia chủ hạ ra, nàng chỉ phụng mệnh mà làm. Vương Thanh Sơn tốc độ rất nhanh, người nam thanh sam bị thương độn tốc cực nhanh. Một đạo tiếng gió bén nhọn làm cho người ta có cảm giác đau màng nhĩ. Một đạo xích quang thẳng về phía người nam thanh sam. Ở mặt sau xích quang còn có một đạo kiếm quang màu xanh thật lớn. Người nam thanh sam sắc mặt đại biến, vội vàng vung thanh sắc vũ phiến, cuồng phong gào thét, từng mảnh lớn cường phong thổi quét ra. Hắn vỗ ngọc bội màu xanh bên hông, có khắc mê hương thanh ưng. Một tiếng chim hót trong suốt vang lên, một đạo thanh quang bay ra hóa thành một thanh sắc cự ưng thật lớn, đánh úp về phía kiếm quang màu xanh. Một trận tiếng lôi minh vang lên, thanh sắc cự ưng và thanh sắc kiếm quang va chạm vào nhau, nhất thời bay ngược ra ngoài. Nhưng rất nhanh, nó lại đánh tới kiếm quang màu xanh. Một trận tiếng trầm đục kim loại va chạm vào nhau, thanh sắc cự ưng không ngừng va chạm vào thanh sắc kiếm quang, hình thể không ngừng thu nhỏ lại. Thừa dịp cơ hội này, người nam thanh sam độn tốc đại trướng. Đúng lúc này, một tấm thanh sắc cự vọng từ trên trời giáng xuống, lập tức che kín người nam thanh sam. Cấp tốc nắm chặt. Một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên. Thanh sắc cự ưng bị cự hình kiếm quang chạm thành hai nửa, ngọc bội màu xanh bên hông người nam thanh sam cũng phá toái. Thanh sắc kiếm quang bay thẳng đến người nam thanh sam, tốc độ rất nhanh. Đạo hữu tha mạng, đều là Triệu phu nhân Vân Hải Tông rực dây. Hắc Viêm Cung chúng ta với các ngươi gần đây không có oán, xa nhật vô cửu, chúng ta như thế nào cùng lại đối phó với các ngươi đây? Nhưng nếu ngươi giết ta, Hắc Viêm Cung chúng ta có thể sẽ không bỏ qua như vậy. Người nam thanh sam sợ tới mức chết khiếp, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, cự hình kiếm quang chợt ngừng lại, cách người nam thanh sam chừng một thước. Tộc nhân Vương gia mà các người giết, chuyện này nên tính như thế nào đây? Nhìn thấy kiếm quang ngừng lại, người nam thanh sam thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cười nói: Vương đạo hữu, tại hạ nguyện ý bồi thường, thương lượng giá tốt, vạch mặt đối với ai cũng không tốt, người cảm thấy thế nào? Sớm biết rằng Vương gia có một vị kiếm tu lợi hại, hắn nói cái gì cũng không thể trêu chọc Vương gia. Vương Thanh Sơn trên mặt lộ ra một chút suy nghĩ, trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói: Vân Hải Tông mấy năm nay vẫn an phận, Triệu đạo hữu nàng ta không có lá gan này nói nàng rực dây Hắc Viêm cùng các ngươi. Ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Nói cho đúng, nếu không ta lập tức giết ngươi. Vương đạo hữu, thật sự là Triệu đạo hữu rực dây ta. Người nam thanh sam mặt vẻ khó xử, hắn còn chưa nói xong thì cự kiếm hào quang đại trướng, như muốn xuyên thủng thân thể của người nam thanh sam. Người nam thanh sam sắc mặt đại biến, vội vàng nói: Đừng đừng, Vương đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi chỉ có cơ hội một lần, ngươi nên quý trọng. Ta có thể sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Vương Thanh Sơn vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng. Ta có thể nói rõ tình hình thực tế, nhưng ngươi phải lấy tâm ma thể, ngươi không được giết ta. Nếu không, vậy thì động thủ đi. Vương Thanh Sơn nhíu mày, nghĩ nghĩ. Lúc này lấy tâm ma thề mà nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói ra tình hình thực tế, ta lúc này đây có thể sẽ không giết ngươi. Người nam thanh sam trong lòng cười khổ một trận, rồi nói: Bên dưới Kim Dương Đảo có một tòa kim trúc khoáng mạch bậc 3. Cụ thể là khoáng mạch gì chúng ta cũng không rõ lắm. Chúng ta chỉ là ngẫu nhiên có được một quyển sách cổ, đọc ở trên sách cổ thượng thì nói là tòa khoáng mạch này nguyên bản là khoáng mạch của một môn phái tu tiên đã dùng, nhưng vẫn ở trong lòng đất không có khai thác. Môn phái kia đột nhiên gặp được đại nạn, đột nhiên bị giết. Vậy tòa kim trúc khoáng kia cũng không ai biết. Nếu mà không phải biết được trong sách cổ, chúng ta sẽ không có phát hiện. Vương Thanh Sơn gật đầu rồi nói, ngươi để lại Trừ Vật Châu, cút đi, về sau còn dám tái phạm, ta tất giết ngươi. Người nam thanh sam như chút được gánh nặng, nói một tiếng cảm ơn, để lại pháp bảo bản mạng, đem Trừ Vật Châu đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn thu hồi lại kiếm quang, để cho người nam Thanh Sơn tùy ý chạy trốn. Vương Thanh Sơn thu hồi Trừ Vật Châu, quay trở về. Thời điểm khi hắn quay lại Ngân Xà Đảo, Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh đều đã trở lại. Thiếu phủ váy xanh bị băng phong mạng, đóng thành băng trụ, biến thành một khối băng. Pháp bảo trên người nàng bị bắt đi rồi, trước mắt bắt giam ở Hình Phong. Hình Phong cấm chế có mấy chục đạo, chỉ là thượng phẩm bậc 3 trận pháp, còn có 10 bộ. Đây là Diệp Lâm tự tay bố trí xuống, đã không có pháp bảo. Hơn nữa Diệp Hải Đường còn tự mình trông coi, thiếu phủ váy xanh muốn chạy cũng khó. Thất ca, ta đã hỏi qua nàng, dưới Kim Dương Đảo có một tòa kim trúc khoáng, nhưng ở sâu bên trong lòng đất, trúc cơ tu sĩ không thể tra xét. Vương Thanh Linh cười nói, con địa long khâu mà nàng chăn nuôi kia là bậc 2, am hiểu thổ độn thuật, hẳn là không thành vấn đề. Thập muội, ngươi cùng Thu Minh tổ chức tộc nhân khai thác tòa kim trúc khoáng mạch, ta tỏa trấn gia tộc. Mặt khác, Thu Hồng phái người truyền tin cho Hắc Viêm Cung, yêu cầu tiền chuộc 5 phần kim đan linh vật. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo.